Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2636, Quyết Chiến Đặng Vũ. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bọn họ vị trí tòa này thành trì, vô cùng to lớn, như một cái tiểu thế giới đồng dạng bị chia làm đông. Nam, Tây, Bắc bốn mảnh nội thành, copy nội dung từ truyện 88, mỗi một phiến nội thành đều có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là Đông, Nam, Tây, Bắc có một cao thủ, được công nhận đệ nhất cao thủ kia là Đặng Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn là tòa thành trì này đệ nhất cao thủ, một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ ít, ở tòa thành trì này, không người có thể địch là giết ra đến uy danh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ, Đặng Vũ xuất hiện, chẳng lẽ, muốn cùng Lục Minh một trận chiến? Rất nhiều người lộ ra chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thực lực cũng cực kỳ kinh người, Đông Thành Khô đỉnh tiêm cao thủ một trong hồ cốt ở Lục Minh trong tay, hoàn toàn bị nghiền ép. Bọn họ rất muốn biết rõ, Lục Minh cùng Đặng Vũ, ai mạnh hơn? Copy nội dung từ truyện 88. Người thực lực rất mạnh, không nghĩ tới tòa thành trì này, lại có người cao thủ như vậy. Đặng Vũ dừng lại, rơi vào một tòa trên phòng ốc, nhìn qua Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Vũ, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn nghe cái kia nhân tộc thanh niên đề cập tới, lúc này nhìn thấy Đặng Vũ, lập tức liền nghĩ đến. Không sai, copy nội dung từ truyện 88. Đặng Vũ gật gật đầu, nhìn qua Lục Minh, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Lúc đầu ta cũng định tiến về những thành trì khác tìm kiếm cao thủ khiêu chiến, nhưng hiện tại xem ra, không cần. Copy nội dung từ truyện 88, Đặng Vũ nói ra trong mắt chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Người nghĩ một trận chiến chính hợp ý ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cũng lộ ra chiến ý, không, người ta có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Copy nội dung từ truyện 88, Đặng Vũ lắc đầu, không phải hiện tại, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghi hoặc, nói thật ngươi thực lực rất mạnh ta căn bản nhìn không thấu, đối lên ngươi ta không có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ ta sẽ chết ở trên tay của ngươi, ta bây giờ tích phân còn chưa đủ nhiều, nếu là giảm bớt một nửa ta không có nắm chắc nhất định có thể đi vào trước 100, cho nên, chúng ta ước chiến làm sao, ở 3 tháng kỳ hạn nhanh đến thời điểm, ở đây một trận chiến, làm sao? Đặng Vũ nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Minh không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiểu được Đặng Vũ ý nghĩ, hắn hiện tại nếu như bị Lục Minh đánh giết tích phân giảm bớt một nửa, liền không có nắm chắc có thể ổn vào trước 100. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đi lấy được càng nhiều tích phân, chờ tích phân thật nhiều thời điểm, cho dù tích phân giảm phân nửa, cũng có thể ổn vào trước 100. Copy nội dung từ truyện 88, vậy thì tốt, 3 tháng kỳ hạn đến trước đó, ở đây một trận chiến. Nói xong, Đặng Vũ quay người đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, muốn cùng Đặng Vũ một trận chiến, đến lúc đó, nhất định phải tới quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, những người vây xem kia trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Lục Minh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt quét bốn phía một chút trong kiến trúc. Cocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, những kiến trúc kia ẩn phục người, lập tức toàn thân căng cứng, tim đập rộn lên, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, bị phát hiện? Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ kinh hãi, kỳ thật Lục Minh sớm liền phát hiện bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trưởng khống chúa tể chi đạo, mặc dù không có khả năng giống như là ở thiên giới như thế, chúa tể một giới, điều động nhất giới chi lực, nhưng là, hắn giác quan cũng tăng cường rất nhiều. Những người kia mặc dù ẩn phục rất tốt, nhưng y nguyên bị Lục Minh phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, Lục Minh cũng không có xuất thủ. Những người này tích phân cũng cao không được bao nhiêu, chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, hắn mới lười nhác xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại chỉ đối cao thủ có hứng thú. Lục Minh bước ra một bước, xông lên một tòa kiến trúc rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn 1 tháng thời gian. Lục Minh bắt đầu tìm kiếm những cao thủ khác săn giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Đông Thành Khô chỉ cần bị người vừa nhìn thấy hắn, liền chạy mất dạng, rất khó tìm đối thủ. Vài ngày sau, Lục Minh đi ra Đông Thành Khô, đi tới mặt khác nội thành. Copy nội dung từ truyện 88, Quả nhiên, đi tới mặt khác nội thành, thì có không có mắt tìm tới Lục Minh, muốn săn giết Lục Minh, đương nhiên, kết quả cũng là bị Lục Minh phản sát. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh tích phân cũng đang chậm rãi tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn xếp hạng cũng đang chậm rãi tăng lên. Khi khoảng cách 3 tháng kỳ hạn không đủ một ngày thời điểm, Lục Minh xếp hạng tăng lên tới khu vực 20-39 tên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh trở về tới cùng Đặng Vũ ước định địa phương. Làm Lục Minh trở về thời điểm, đã thấy một bóng người chờ ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là Đặng Vũ, người đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Vũ mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói. Tất nhiên hẹn xong, tự nhiên sẽ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng. Đồng thời, hắn cảm giác nhạy cảm đến, bốn phía trong kiến trúc ẩn phục không ít người. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng trước Lục Minh cùng Đặng Vũ ước chiến, đã sớm truyền khắp tòa thành trì này, hai người là công nhận tòa thành trì này mạnh nhất, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan sát. Ra tay đi, copy nội dung từ truyện 88. Đặng Vũ mở miệng phi thường trực tiếp, hắn thần lực trên người sôi trào, ở hắn thân thể bốn phía, ngưng tụ ra từng thanh chiến kiếm. Tổng cộng có 36 thanh kiếm khí trùng tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến, Lục Minh mở miệng, trong lòng bàn tay, hiện ra một cán trường thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh đạp mạnh bước nhân thương hợp nhất hướng về Đặng Vũ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Đặng Vũ vung tay lên, 36 thanh chiến kiếm thành kỳ dị tổ hợp không ngừng hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh trường thương cùng Đặng Vũ chiến kiếm không ngừng va chạm kình khí bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Cái này Đặng Vũ, không kém. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thầm nói, giao thủ một cái, hắn cũng cảm giác ra Đặng Vũ tổng thể chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Đặng Vũ nắm trong tay thần lực cũng là vương phẩm thần lực, nhưng là so với bình thường vương phẩm thần lực mạnh một mảng lớn. Ngang cấp thần lực cũng có phân chia mạnh yếu, có chút uy lực chênh lệch rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, như Đồng Tích Nhi cùng Khang Long hai người cũng là khống chế vương phẩm thần lực, nhưng là Đồng Tích Nhi vương phẩm thần lực uy lực liền muốn so Khang Long mạnh hơn một đoạn. Cái này Đặng Vũ cũng là như thế, hắn vương phẩm thần lực không thể so Đồng Tích Nhi yếu, thậm chí càng mạnh một bậc. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa, hắn không chọn vẹn thần kỹ, cũng tu luyện tới đệ nhị trọng, hơn nữa đến đệ nhị trọng đỉnh phong, ý thức chiến đấu, cũng phi thường mạnh. Tổng chiến lực hắn muốn so Hồ Cốt mạnh một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, khó trách có thể trở thành tòa thành trì này đệ nhất cao thủ. Lợi hại, lại đến, copy nội dung từ truyện 88. Đại chiến mấy chục chiêu, Đặng Vũ trong mắt chiến ý càng ngày càng đậm, hai tay vung vẩy, kiếm quang khuấy động, 36 thanh chiến kiếm không ngừng hướng về Lục Minh trùng sát đi. Mỗi một kích uy lực đều lớn đến kinh người, hơn nữa biến ảo khó lường, khó lòng phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra, vẫn còn cần đem chúa tể chi lực uy lực lại tăng lên. Lục Minh mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, hắn cùng với người đối địch chúa tể chi lực cũng không có toàn bộ bộc phát ra chỉ là tương đương với phổ thông thần lực uy lực. Giờ phút này, hắn đem chúa tể chi lực bộc phát ra tương đương với vương phẩm thần lực uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức chiến lực của hắn liền tăng lên một đoạn, mũi thương tăng vọt, nhất cử đẩy ra Đặng Vũ kiếm quang. Kết thúc A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói nhỏ, trường thương chấn động, hóa thành một đạo như điện chớp mũi thương, phảng phất thiên ngoại phi tiên, phá toái hư không. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, mũi thương bên trong thất trọng lực lượng bắn ra, Đặng Vũ còn dư lại kiếm quang, toàn bộ bị đánh tan, sau một khắc mũi thương từ Đặng Vũ ngực đâm xuyên mà qua. Đặng Vũ thân hình cứng ngắc trên không trung, copy nội dung từ truyện 88, lợi hại, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Đặng Vũ mỉm cười, sau đó thân thể của hắn động một tiếng hóa thành năng lượng biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.